One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1243, chương 100, Phật. Ở nơi nào? Nhạc Khinh Mộng trở về. Toàn bộ nhạc phủ trên dưới, xem như giống sống lại. Tràn đầy náo nhiệt, tất cả hạ trên mặt người đều mang vui sướng bầu không khí. Toàn trong phủ hạ răng đèn kết hoa, tựa như là nghênh đón phương xa mà đến quý khách. Có thể nghĩ, ngọn núi Kỳ Mộng tại nhà này trong phủ địa vị nặng bao nhiêu. Qua thiền viện, đại đứng ở cửa chính là nàng cao tuổi phụ mẫu. Bọn hắn song tóc mai đã hoa râm, cứ việc trong mắt tràn đầy mỏi mệt, nhưng là khóe miệng vẫn như cũ treo vừa vặn nụ cười mừng rỡ. Đối với nữ nhi này, bọn hắn có thể nói là yêu thương đến tận xương tủy mặt. Chỉ bất quá khóe miệng tiếu dung bắt đầu chậm rãi ngưng kết. Nữ nhi, ngươi làm sao? Vì cái gì khiến cho như thế chật vật? Mẫu thân không hiểu mở miệng hỏi. Trong lời nói tràn đầy quan tâm. Sợ nàng ở bên ngoài ăn phải cái lỗ vốn. Mẫu thân, ngươi yên tâm. Ta không có việc gì. Liền là ở bên ngoài gặp một điểm phiền phức. Bất quá bây giờ đều giải quyết. Ngươi không cần lo lắng. Thiên tính hiền lành nàng, không nguyện ý đem mọi chuyện cần thiết đều nói hết ra để cho mình cao tuổi cha mẹ vì nàng vất vả. Lo lắng, tất cả nguy hiểm đều bị nàng toàn diện sơ lược. Trong đó mạo hiểm trong nháy mắt, cũng thật giống như chỉ là trên đường phát sinh một cái nho nhỏ khúc chiết. Không đáng giá nhắc tới, nhưng chỉ có đứng ở bên cạnh nha hoàn. Có thể trải nghiệm hắn lúc ấy trong lòng sợ sệt cùng bất lực. Tại đối mặt những người kia trong nháy mắt giết người. Thời điểm đó các nàng lộ ra giống như là một cái nhỏ yếu con kiến. Tùy tiện đều có bị người nghiền chết. Nhưng cũng may các nàng phúc lớn mạng lớn. Hết thảy đều đi qua. Nhưng cơn ác mộng này cũng không thể từ trong đầu của các nàng xóa đi. Ngược lại sẽ theo thời gian trôi qua. Mà dáng dấp thâm căn cố đế, khủng bố như vậy không có người đã trải qua là tuyệt đối sẽ không hiểu được. Nữ nhi, trong nhà đã chuẩn bị xong nóng hổi đồ ăn, đi vào nhanh một chút nhân lúc còn nóng ăn đi. Nói xong liền muốn đến liên lụy Nhạc Khinh Mộng quần áo. Trong mắt từ ái chi ý bộc lộ tại mặt ngoài, đối với nữ nhi này có thể nói là thương yêu gấp. Mà Nhạc Khinh Mộng cũng là theo thói quen đem tay của mình đẩy tới. Muốn đi đổi đỡ cao tuổi mẫu thân một thanh. A, tay của ta, nàng toàn bộ thủ đoạn liên quan bàn tay đều rớt xuống. Máu me đầm đìa, vết thương chạm đất, dính đầy cho bụi. Mẫu thân, ngươi thế nào? Nàng trừng lớn ánh mắt hoảng sợ, vừa mới đè xuống hoảng sợ. Hiện tại lại toàn bộ chạy ra. Cả quả tim đều bị nói tới. Nàng muốn tiến lên an ủi. Lần thứ nhất cảm giác trái tim bắt đầu đột nhiên kịch liệt đau nhức. Đây là yêu thương nàng vài chục năm mẫu thân. Nhưng là liền không chỉ vừa mới phóng ra nàng liền trơ mắt nhìn mẫu thân. Thân thể cứng ngắc thẳng tắp ngã xuống. Còn chưa kịp phản ứng cái này trong chớp mắt đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Liền ngay cả mình cao tuổi phụ thân cũng đi theo cùng nhau ngã xuống. Ánh mặt trời chói mắt đem bọn hắn chạy khuôn mặt chiếu lên 10 phân rõ ràng. Nàng muốn đời này sẽ không quên phụ mẫu một lần cuối lúc hoảng sợ bộ dáng. Hết thảy mọi người đều sợ ngây người cái cằm. Bao quát đứng ở một bên không yên lòng Ngọc Nhi. Huyết tinh nàng vừa mới gặp qua 2 lần. Nhưng là những cái kia đối với nàng tới nói đều là một chút dâu ria người. Nhưng là bây giờ nằm ở trước mặt nàng chính là 2 cái. Sống sờ sờ cùng với nàng sinh sống hơn 10 năm thân nhân. Máu tươi của bọn hắn tựa như là một thanh đem đao sắc bén. Bỗng nhiên kích thích các nàng trái tim của 2 người. Như vậy trần trụi, như vậy đẫm máu. Đây hết thảy liền phát sinh ở như vậy trong nháy mắt. Khi to lớn vui sướng cùng to lớn bi thương đan vào một chỗ thời điểm. Năng lượng phụ tải cũng không phải là người bình thường có khả năng tiếp nhận. Mẫu thân, thanh âm của nàng run rẩy, mỗi một âm thanh đều tràn đầy to lớn bi thương. Nàng không rõ nhân sinh của nàng đến tột cùng đã trải qua cái gì. Vì cái gì thượng thiên muốn một lần lại một lần khảo nghiệm nàng trái tim năng lực chịu đựng. Ngay tại nàng muốn tiến lên đổi đỡ thời điểm, chuyện quỷ dị vậy mà phát sinh. Chỉ thấy chung quanh bên cạnh nha hoàn cùng gia đình, toàn bộ đều ứng thanh ngã xuống. Hết thảy phát sinh đều không hề có điểm báo trước, ngoại trừ nàng và Ngọc Nhi. Trên cơ bản đều là thi thể khắp nơi. Hai cái nhỏ yếu nữ tử lẫn nhau đổi vịn, dùng hết chút sức lực cuối cùng, không làm cho đối phương ngã xuống. Tiểu thư, chuyện gì xảy ra? Ngọc Nhi có phải hay không còn đang nằm mơ? Còn chưa có tỉnh ngủ à? Nàng không nguyện ý tin tưởng chuyện phát sinh trước mắt. Hết thảy đều là như vậy, huyết tinh cùng kinh khủng. Tất cả mọi người chết rồi. Mỗi một người bọn hắn khi còn sống cùng các nàng đều là bạn thân như vậy, cùng chí thân. Nhạc Khinh Mộng không nói gì, trên mặt biểu lộ thậm chí bắt đầu biến chết lặng, chỉ có hơi hơi run rẩy thân thể, còn có một chút người sống khí tức. Khoan tim cảm giác đau đớn, nàng hiện tại lại một lần nữa thể hội, nàng chưa từng có nghĩ tới, nàng về nhà một ngày này dĩ nhiên là trong nhà gặp tai họa diệt môn một ngày. Ngọc Nhi, ngươi nhìn mẫu thân tay có phải hay không phát sinh biến hóa? Bi thương sau khi, nàng đột nhiên phát hiện, cái kia bị đánh rơi nửa cái tay, vậy mà xuất hiện nhàn nhạt màu xám. Lần nữa đi xem qua đi thời điểm, đã có thể diễn biến thành một cái động vật móng vuốt. Bén nhọn móng tay hiện ra nhàn nhạt màu vàng. Đó là dã thú đặc hữu, tay lần nữa nhấc quay đầu đi. Nhạc phu nhân thân thể vậy mà đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ từ thu nhỏ, trở thành một bộ không lớn không nhỏ sói thi thể. Bỗng nhiên liên tưởng đến trong rừng rậm bị Hakuen giết chết đàn sói, cái kia trải rộng sơn dã thi thể đến nay vẫn trong đầu quanh quẩn. Cái thứ nhất nghĩ tới liền là lưu lại dư nghiệt trước đến báo thù trong nhà nàng người ở bên trong, nhưng là nhìn thấy phụ thân thi thể thời điểm, ý nghĩ này lại bị đánh cho tan thành mây khói, bởi vì đó là một câu to lớn lão hổ, trên thân màu đen đường vân trải rộng toàn thân, bên trong hốt hoảng nàng hướng chung quanh quét mắt đi qua. Nơi nào còn có nửa cái gia đình cái bóng, toàn bộ đều là yêu ma huyễn hóa mà thành. Lúc này mất đi sinh mệnh bọn hắn, bởi vì không cách nào dùng pháp lực duy trì nhân sinh, toàn bộ đều bị đánh về nguyên hình, cứng ngắc nằm trên mặt đất. Ngoặc kép, tiểu thư, đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chân chính lão gia cùng phu nhân đi nơi nào? Ta cũng không biết, ta hiện trong lòng rất loạn. Chấm ngoặc kép. Đã những này dã thú có thể huyễn hóa thành cha cùng mẫu thân dáng vẻ, vậy liền chứng minh bọn hắn gặp qua cha mẹ của nàng. Bất quá bây giờ bọn hắn đều đã chết, cái này cũng không nghe được bất kỳ tin tức. Nhạc Khinh Mộng từ từ ngồi xổm người xuống, đem chính mình cuộn mình trong góc. Thế giới này mỗi một chỗ đều tràn đầy nguy hiểm, có khả năng cha mẹ của nàng đang tại nào đó một chỗ chịu tội. Cũng có khả năng, nhưng là nàng ngoại trừ hèn yếu co lại thành một đoàn. Càng nhiều hơn chính là bất lực, đột nhiên có chút đáng ghét mình mềm yếu, cũng có chút đáng ghét mình thiện lương. Thượng thiên cũng không có giống cha nói như vậy, lại bởi vì người thiện lương mà cho người ta khoan hậu đãi ngộ. Nàng từ bắt đầu hiểu chuyện, có thể nói là cả đời tin Phật đến bây giờ. Thế nhưng là khi nàng cha mẹ gặp bất trắc thời điểm, Phật ở nơi nào? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng, Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.